Chương 1559. Trận chiến cuối cùng. Giữa thiên địa, linh quang nở rộ bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà bên dưới thương khung bảng, giờ khắc này thân hình Mộc Trần tựa như là tràn đầy một loại uy nghiêm không nói thành lời, giơ tay nhấc chân là dẫn động thế giới vĩ lực. Chúc mừng Mộc chủ thành tựu chúa tể. Toàn bộ thế giới lúc trước bởi con mắt thứ 10 của thiên tà thần mà tuyệt vọng, nhưng ai ngờ tới cục diện lần nữa xoay chuyển, đại thiên thế giới họ xuất hiện một vị chúa tể cường giả đầu tiên từ trước tới nay, lưu lại đầy đủ tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Các loại vui mừng sống sót sau kiếp nạn hầu như khiến mọi người điên cuồng, miệng họ hé tên mục chủ, mắt là kích động cuồng nhiệt, dưới tiếng hoan hô vang dội. Thương khung bảng từ từ tiêu tán, ánh sáng quanh thân Mộc Trần tan đi, giờ phút này hắn giống y một người thường, thậm chí trong cơ thể cũng không có dao động linh lực nào. Mộc Trần hạ xuống trước người Viêm Đế Võ Tổ, hướng hai người ôm quyền nói: "Và ăn bối bước trước nửa bước, mong hai vị tiền bối chớ trách." Viêm Đế Võ Tổ nghe vậy chỉ là thản nhiên cười nói: "Thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, mục đích quan trọng nhất là ngăn cản thiên tà thần. Ngươi có thể đứng ra nhắc tới, ngược lại hai người chúng ta thiếu ngươi một cách nhân tình." Mộc Trần lắc đầu nói: "Ta bởi nguy cơ đại thiên thế giới mới mượn tất cả cơ duyên dẫn trước nửa bước, dù nói tới thì cũng là thủ xảo đi đường tắt. Hai vị tiền bối dựa vào tự thân tích lũy, chưa từng dựa vào một tòa nguyên thủy pháp thân tương trợ, khoảng cách ghi lại tên hoàn chỉnh chỉ có nửa bước, điểm này Mộc Trần xa xa không có kịp." Mộc Trần nói là đúng sự thật, vốn là dựa theo hắn đoán, muốn đạt tới bước này ít nhất là phải cần gần trăm năm khổ tu tích lũy. Ai ngờ đại thiên thế giới lại xuất hiện biến cố, khiến hắn không thể không mạnh mẽ cưỡng ép mình bộc phát tất cả tiềm lực, cuối cùng mượn tất cả cơ duyên vượt lên phía trước, bước tới đỉnh phong. Nếu đại thiên thế giới không có lần tai kiếp này, người đầu tiên tiến đến thương không bảng tất là Viêm Đế cùng Võ Tổ, chứ không phải Mục Trần hắn. Viêm Đế Võ Tổ ôn hòa cười nói một tiếng: "Thời thế tạo anh hùng, trước giờ vẫn là vậy. Hai người chúng ta có thể trổ hết tài năng, cũng là từng lệ thuộc vào thời thế. Thế gian này, người có thể nắm được thời thế, thừa dịp gió tới bay cao không có nhiều. Người có thể nắm bắt được cái này dĩ nhiên là dựa vào sự quả quyết cùng năng lực của người, không cần quá khiêm tốn. Chỉ là tiếp đó trách nhiệm nặng nề đối phó với thiên tà thần, đành phải giao lại cho người. Hai người chúng ta tới cạnh lược trận tương trợ." Mục Trần khom người ôm quyền chỉnh trọng nói: "Tất không phụ nhờ cậy." Sau đó hắn là không có nhiều lời, ngẩng đầu, mắt sắc bén nhìn thiên tà thần. Lúc này thiên tà thần mặt cực kỳ âm trầm, viên tà mục thứ 10 lóe vô biên hắc quang. Thật sự không ngờ được, viên tà mục của thiên tà thần này gắt cao nhìn chằm chằm Mục Trần nói: "Vốn ta còn tưởng lần này đối thủ lớn nhất của ta cũng là Viêm Đế Võ Tổ, không ngờ tới cuối cùng lại bị người đăng đỉnh. Đại thiên thế giới ta ức sinh lên không cam lòng làm nô, tự nhiên là có người thừa dịp lên, dù là không phải ta cũng có người khác." Mục Trần thản nhiên nói. Thiên tà thần lạnh lẽo: "Đại thiên thế giới các người đúng là vận khí không nhỏ, như vậy cũng có thể trở mình." Thanh âm hắn tràn đầy tức giận cùng hận ý, vốn là con mắt thứ 10 xuất hiện nghĩ là nắm chắc hoàn toàn phần thắng, ai ngờ Mục Trần này lúc này đột phá khắc được tên hoàn chỉnh. Thiên tà thần hiểu rõ cực kỳ, một khi lưu lại tên trên hoàn chỉnh thương khung bảng, phải đại diện cho Mục Trần có thể vận chuyển thế giới vĩ lực, mà đại thế giới này tương đương là sân nhà hắn có vô biên cung ứng. Cuộc chiến hôm nay nhất định là một cuộc ác chiến. Thiên tà thần mặt ầm chậm hít sâu một hơi, viên tà mục giữa trán có hắc ám chi quang bắn ra, cuối cùng ngưng tụ trên tay hắn, chỉ thấy một thanh hắc sắc trường mâu chừng mấy trăm trượng chậm rãi ngưng tụ hiện trong lòng bàn tay. Thập mục u mà màu. Thanh hắc màu này toàn thân u ám, trên nó hẳn đã có 10 viên tà mục quỷ dị chậm rãi chớp lóe, tản ra khí tức vô cùng tà ác, một cỗ dao động vô cùng kinh khủng theo đó phát ra, toàn bộ hạ vị diện đều đang run rẩy. Đình, thiên tà thần cầm mà màu trong tay nặng nề giẫm một cái, nhất thời hư không vỡ vụn, vết nứt to lớn như mạng nhện lan ra. Mắt hắn âm lệ nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lẽo nói: "Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi một cái vị hoàn chỉnh trên bảng có thể làm khó dễ được ta không." Mộc Trần nhìn ma mâu trong tay thiên tà thần mắt ngừng lại, hiển nhiên thiên tà mâu là bắt đầu không có lưu thủ, ngay cả thanh ma mâu trước giờ chưa từng xuất hiện cũng đã lấy ra. vũ khí sao? Mộc Trần trầm ngâm chợt vùng téo, trong thiên địa có vô biên linh lực hội tụ tới, hừng hực thiêu đốt, hóa thành một mảng linh lực viêm hải. Sau đó hắn búng ngón tay, một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào viêm hải hừng hực. Đạo hắc quang kia rõ ràng là cây hắc trụ to lớn, là vũ khí Mộc Trần từng sử dụng cách đây rất lâu tại Tu Di Ma trụ. Chứa điều cùng với việc thực lực tăng trưởng, số lần Mộc Trần sử dụng nó càng ngày càng ít. Có điều hôm nay tới trình độ của hắn có thể tự mình xuất thủ tạo một cái thành vũ khí siêu việt tuyệt thế thánh vật, đã như vậy cũng chỉ có thể dùng đại Tu Di Ma trụ làm nguyên liệu. Hừng hực linh lực viêm hải thiêu đốt, nhiệt độ đáng sợ nhanh hòa tan đại Tu Di Ma trụ, hóa thành chất lỏng đen chảy trong đó. Còn thiếu một chút nguyên liệu phụ tá, Mộc Trần nhìn chất lỏng màu đen chảy trong ngón tay búng ra một cái tiếng kiếm ngân vàng. Chỉ thấy trên đó thiên đế kiếm toàn thân trong suốt bắt đầu bị ném vào linh lực viêm hải. Thiên đế kiếm vốn là bị hỏng hóc, năng lượng ẩn chứa trong đó đã sử dụng hầu như không còn. Có điều tài liệu bản thân nó ngược lại có thể đúc nóng, giúp hắn luyện chế một cái thành vũ khí mạnh nhất đại thiên thế giới. Thiên đế kiếm nhanh hòa tan chất lỏng trong suốt dưới sự khống chế của Mộc Trần, hòa vào chất lỏng màu đen, cuối cùng nhanh thành hình. Sau đó Mộc Trần thúc giục thiên địa linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào. Cùng lúc đó, tâm niệm hắn vừa động, thế giới vĩ lực hàng lầm rơi vào trong đó. Uỳnh, chỉ ngắn ngủi vài hơi thở trong biển lửa, chợt có vàng tiếng rùng trời. Sau đó mọi người đều thấy một cái cột sáng đèn sẫm bắn ra, trôi lơ lửng trước người Mộc Trần. Ánh sáng tản đi lộ ra vật bên trong, chỉ thấy vật đó giống như đại Tu Di Ma trụ, có điều nặng, không có cái cảm giác hùng sát kia, ngược lại là trầm trọng hơn, tựa như kình thiên trụ không thể lay động. Từ nay về sau gọi người là đại Tu Di Thánh trụ. Nghe lời Mộc Trần, đại Tu Di Thánh trụ nhất thời bộc phát quang màng sáng chói, tựa như hoàn hồ nhảy lên, hiển lộ linh tính cực mạnh. Mộc Trần tay vừa động, đại Tu Di Thánh trụ nhanh thu nhỏ, hóa thành một cái thành cự cồn, rơi vào lòng bàn tay Mộc Trần, chấn động xuyên qua không gian chấn vỡ, xa xa chỉ hướng Thiên Tà Thần. Hừ, Thiên Tà Thần hừ một tiếng, cầm trong tay ma mâu, một bước bước ra, chính là xuất hiện trước Mộc Trần. Ma mâu huy động, cuối cùng vạn trượng ma quang, mỗi một cái ma quang cũng là đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Mộc Trần cầm trong tay đại Tu Di Thánh trụ, không hề sợ hãi, chính diện tiến đón. Thánh trụ hàm chứa thế giới lực cuồn cuộn bằng bạc đang ma mâu cùng thánh trụ nặng nề và chạm, cơn sóng năng lượng mấy trăm năm, mấy trăm vạn trượng bộc phát ra, sức phá hoại cực mạnh. Viêm đế, võ tổ lúc này lùi phía sau, hai người họ liên thủ linh lực rót vào tòa hạ vị diện, tạo thành một cái màng bọc cực mạnh bao trùm lấy hạ vị diện, khiến cho giao phòng giữa Thiên Tà Thần của Mộc Trần không thể nào nan tới đại thiên thế giới. Đang đang, vô số mắt vẻ hoảng sợ nhìn chiến đấu trong hạ vị diện, hai đạo quang ảnh dây dưa một chỗ, ma mâu cùng thánh trụ cứng rắn và hạt chạm, mỗi một lần đụng nhau đều phát ra phòng bạo hủy diệt. Mà dù cho có viêm đế võ tổ ngăn cản, thế nhưng dao động mơ hồ truyền tới vẫn khiến cho vô số cường giả thấy sợ hãi. Hống hống, giao phòng hủy thiên diệt địa kéo dài, Thiên Tà Thần thấy thế công nhiều lần bị cản, cũng phát ra tiếng gào thét chậm thấp, mặt đột nhiên vẻ dữ tợn, chất lỏng màu đen chảy xuống mặt ngoài thân thể, tạo thành một bộ ma giáp cực kỳ hung ác dữ tợn. Hắn lúc này giống như là một cái tôn hủy diệt ma thần. Đang đang, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hai người giao phong hơn vạn hiệp, đúng là khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt lu mờ, sinh linh sợ hãi. Nhưng mà khiến cho vô số sinh linh đại thiên thế giới thoáng an lòng chính là, dù là thế công của Thiên Tà Thần có hùng bạo như thế nào, Mộc Trần vẫn không tỏ ra yếu thế. Mượn thế giới vĩ lực, sức mạnh Mộc Trần hiển nhiên là không yếu hơn so với thập mục Thiên Tà Thần. Đang, ma mâu cùng thánh trụ hùng hãn đụng nhau, nhấc lên hủy diệt chủng kích. Thân thể Mộc Trần cùng Thiên Tà Thần đều cùng rung bắn ngược ra, không gian dưới chân không ngừng sụp đổ. Thiên Tà Thần, đại thiên thế giới này là sân nhà của ta, rằng con nữa đối với người không có chỗ tốt. Thánh trụ trong tay Mộc Trần nặng nề dậm xuống, mắt lăng lệ nhìn Thiên Tà Thần nói: đáng chết, người thật đáng chết. Vẻ mặt Thiên Tà Thần lúc này cực kỳ đáng sợ, viên tà một kia điên cuồng lóe, mang theo quang mang ác mộng, chớp động nhìn chằm chằm Mộc Trần. Hiển nhiên hắn hiểu loại rắn con này với hắn cực kỳ bất lợi. Nếu người muốn chết sớm một chút, phải tắc cho người tọa nguyện Thiên Mục Ma Tượng, thôn diệt càn khôn. Thiên tà thần phát tiếng gầm nhẹ, chớp mắt sau đó, chợt phô biên vô tận quang mang từ cơ thể hắn thốt quét ra. Cuối cùng hội tụ phía sau dần dần tạo thành một cái tôn hư ảnh ma thần, không nhìn thấy cuối. Tôn ma thần kia tựa như là núi liền tiên địa, thân thể cao lớn, mấy viên tà mục chớp động, mỗi một viên tà mục đều tản ra dao động tà ác khiến người ta sợ hãi. Nhìn đầu ma thần hư ảnh kia, ánh mắt Viêm Đế Võ Tổ hơi rét, xem ra thiên tà thần này muốn bạo phát rồi. Uỳnh, mười con mắt của thập mục ma tượng nhìn mục trần, nhất thời có một đạo vô biên vô tận ma quang bắn ra, trong khoảng khắc nả xuất hiện trước mặt mục trần. Uỳnh, đại tu thánh gì thánh trụ trong tay mục trần lớn vọt tới, hóa thành trăm vạn trượng cực lớn, giống như là kình thiên trụ hùng hằng nện về phía ma quang. Oành oành, đại tu di ma trụ nặng nề nện trên ma quang. Có điều lạ, một lần nữa một cái ốt sức mạnh kinh khủng đánh vang ra, bản thân mục trần lúc này giống chúng trọng kích bay ngược ra mấy vạn dặm. Chết đi cho ta! Thiên tà thần gầm thét lên tiếng, mắt trên thập mục ma tượng không ngừng lóe lên, từng đạo ma quang hủy diệt ùn ùn bắn ra. Thế công như vậy hiển nhiên là không đem mục trần đánh tạnh hư vô cũng không có bỏ qua. Không tốt! Viêm Đế Võ Tổ thế vậy biến sắc, thế công của thiên tà thần quá hùng mãnh. Mà trong khi họ hơi chuẩn bị xuất thủ giúp mục trần, nơi xa xa chợt có cổ xưa quang ảnh quét ra, tựa như một cái vầng huyền quang chia kính. Dù cho bao nhiêu đạo ma quang bắn tới đều bị huyền kính kia thôn diệt. Như thế một hồi lâu ma quang cuối cùng ngừng nghỉ. Mặt thiên tà thần âm trầm nhìn nơi xa, chỉ thấy ở đó mục trần đang không đứng. Phía sau lưng hắn, trong linh quang cổ xưa có một đạo quang ảnh sừng sững. Đạo quang ảnh kia giống mục trần như đúc, chỉ là sau gáy nó có một vầng sáng năm màu tản ra dao động cổ xưa. Nhìn cẩn thận cảm ứng, phát hiện ra rõ ràng dao động của vạn cổ bất khủ thần, vô tận quang minh thể, thái linh thánh thể, dạ thần cổ thể, hoàng thần thể, thái sơ thế giới thể. Mục trần giữa hư không, thanh âm trầm thấp từ miệng truyền ra. Lúc trước bốn đạo hóa thần quỷ nhất, đồng thời cũng tạo ra một tòa trí tôn pháp thân mới thành hình. Đạo trí tôn pháp thân mới này tập hợp năng lực của làm tòa nguyên thủy pháp thân, huyền ảo trí cực, uy năng vô cùng. Người cũng thử xem chiêu của ta một chút. Mục trần sắc bén nhìn thiên tà thần, tay kết ấn, chỉ thấy ngũ sắc quang hoàn sau gáy của quang ảnh đột nhiên bắn ra, từ trên trời giáng xuống trực tiếp xuất hiện trên thập mục ma trượng. Ngũ tổ hóa ma hoàn, ong ong, chào ngũ sắc quang hoàn, ánh sáng nở rộ, mơ hồ hiện ra năm tòa nguyên thủy pháp thần cổ xưa, linh quang ngừng tụ tạo thành hỏa viêm linh như là chút xuống, rơi trên thập mục ma trượng kia. Hống hống, bị linh quang cổ xưa rót. Thập mục ma tượng nhất thời bộc phát tiếng gầm gừ, đình tài nhức óc, trên thân hình khổng lồ của nó ma quang ảm đạm tựa như bị hỏa tan. Ma thôn nhận thấy biến hóa quanh thần, thiên tà thần không dám chậm trễ, gầm nhẹ một tiếng, thập mục ma tượng chợt như hít sâu một hơi, phô biên ma khí hội tụ, áp xúc trong miệng nó. Ma phún, ầm, một khắc sau, giống như có một cái ma hải hắc ám, tới cực hạn phun ra, nặng nề quét ngang cuồn cuộn không ngừng đánh trên ngũ sắc quang hoàn, chống đỡ lấy, hỏa viêm linh quang đang cuồn cuộn không ngừng chút xuống. Trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt là vô cùng khẩn trương nhìn trong linh kính. Ai nấy đều hiểu, lúc này hai bên đấu pháp đã gay cấn, các loại sát chiêu không ngừng đánh ra. Hai bên chỉ cần hơi lơ là bắt được sơ hở, sợ rằng là có nguy cơ bị lật. Thiên tà thần này có chút hấp tấp, Viêm Đế Võ Tổ thấy cảnh này biết được. Theo thời gian dần trôi, ưu thế mục trần là từ từ trở nên rõ ràng. Dù sao nơi đây là đại thiên thế giới, thân ở sân nhà, mục trần có thể mượn thế giới lực cuồn cuộn không ngừng rằng co với thiên tà thần. Mà tình huống như vậy, thiên tà thần hiển nhiên cũng có dự liệu, cho nên mặt hắn càng ngày càng âm lệ. Thiên tà thần dưới thập mục ma tượng mắt thứ 10 giữa trán không ngừng lóe lên, một lúc lâu mặt là trở nên dữ tợn. Nếu người đã hùng hổ ép người, đừng có trách ta. Hắn biết nếu không có đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn tất sẽ thua. Uỳnh, thập mục ma tượng cuốn lấy thiên tà thần, hóa thành một đạo ma quang phóng trên cao. Mới có mắt lóe lên trực tiếp xé rách hư không, hiện ở hư không bên ngoài linh ma đại lục. Thập mục ma tượng ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng ma khiếu đình tài nhức óc, vang dội đại thiên thế giới. ức ma hóa A Tỳ, ma ngục hàng lâm. Quỳnh quỳnh quỳnh, khoảng khắc khi tiếng gầm gừ phát ra, chỉ thấy đại quần ngoại vực tà tộc chật vô số đạo ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, nổ tung hóa thành huyết vụ phóng trên cao. Thập bộc ma tượng há to miệng nuốt lấy huyết vụ, sau đó bàn tay khổng lồ kết ấn trên thân thể khổng lồ cũng nổ ra, sau đó là cuồn cuộn ma lưu ùn ùn chạy tới. Những ma lưu này trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành vạn cổ, xuất hiện trước mỗi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Giờ khắc này trên các đại lục đại thiên thế giới, vô số mắt hoảng loạn nhìn thấy bên ngoài hư không, ma lưu hạn chứa hủy diệt. Đấu không tới cuối cùng là như sóng thần muốn đem đại lục tiêu diệt. Linh ma đại lục, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Nếu người đã muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, vậy ta liền đem nó triệt để hủy hoại. Ức vạn đạo ma lưu phá nát không gian chảy về đại thiên thế giới, mà thanh âm ầm lệ ác độc của thiên tà thần vang dội. Thân ảnh ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ theo sát xuất hiện bên linh ma đại lục. Họ nhìn vô biên vô tận ma lưu, mặt nhịn không được biến đổi. Tên này đúng là điên rồi, hắn tự bạo thập mục ma tượng, đối với bản thân hắn cũng là trọng thương. Viêm Đế mặt ngừng trọng, nhất định phải cản được, nếu không đại thiên thế giới là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Võ Tổ trầm giọng nói, nhưng mà A Tỳ ma lưu này chia ra làm ức vạn, quân về đại thiên thế giới muốn cản cực kỳ không dễ. Viêm Đế cau mày, lúc này trên đại thiên thế giới các phương cường giả đều là một mạng hỗn loạn, vô số sinh linh run rẩy nhìn ma lưu từ trời giáng xuống. Một cây ma lưu chảy xuống, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới hóa thành địa ngục. Mắt Mục Trần lóe linh quang, trong mắt có phản chiếu từng tòa đại lục hỗn loạn, thanh âm trầm thấp. Cỗ ma lưu kia có thể thôn diệt sinh cơ, hơn nữa càng thôn diệt càng không ngừng lớn mạnh. Thiên tà thần ẩn giấu trong đó, thôn phệ vô số sinh linh tinh huyết, cố gắng lớn mạnh. Còn người Viêm Đế Võ Tổ còn lại, vậy thì càng không thể để cho hắn được như ý. Người có biện pháp cản không? Mục Trần từ hư không xếp bằng xuống, hướng phía Viêm Đế Võ Tổ gật đầu nhẹ giọng nói, hai vị tiền bối yên tâm, nếu để kẻ này được như ý, vậy phụ cơ duyên đại thiên thế giới giao phó cho ta. Hắn muốn phần hóa ức vạn thôn diệt sinh linh đại thiên thế giới. Đã như vậy, ta để cho hắn hiểu một chút, một khi ức sinh linh hội tụ là có sức mạnh phi phàm. Chương 1560, sức mạnh của sinh linh. Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện hôm nay là một mảng kinh hoàng hỗn loạn, tất cả học viên mặt trắng bệch, nhìn ma lưu ngập trời như đổ ụp xuống, mắt là tràn ngập đầy vẻ sợ hãi nồng lặc. Đối với cái loại sức mạnh đó, dù là thiên chí tôn như Bác Minh Nòng Cồn cũng là thấy sợ hãi cực kỳ vô lưu. Hắn cùng Thái Thương Viện trưởng liếc mắt nhìn nhau khổ sở nói, không ngờ Bắc Thương Linh Viện ta mới tránh qua một kiếp, hôm nay là bị tai nạn bao phủ. Thái Thương Viện trưởng thở dài, đây là tai kiếp toàn bộ đại thiên thế giới khó có thể tưởng tượng. Nếu để tà thần được như ý, đại thiên thế giới là tổn thương thương vong thảm trọng thế nào. Bên cạnh đám Đường Thiên Nhi, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyển nghe vậy là nội tâm nặng nề vô cùng. Giờ phút này đối mặt với tai kiếp như thế, bọn ta không thể tránh khỏi. Dù là châu chấu đá sạch cũng phải để ngoại vực tà tộc kia biết đại thiên thế giới ta không phải là không có chút huyết tính. Trầm Thương Sinh nắm chặt tay, hoàng kim trường thương thoáng hiện, chợt quát vàng. Dưới tiếng quát của Trầm Thương Sinh, vô số học sinh Bắc Thương Linh Viện đang sợ hãi hoảng hốt. Dưới kia dường như là tìm được tia an ủi của cùng chủ tầm gốt, sau đó gầm thét lên tiếng. Chúng ta đồng loạt ra tay, dù có chết cũng phải cản một chớp mắt. Nếu tử vong đã tới trước mắt, vậy vì sao mà không liều mạng đánh một trận, tổng thể là tốt hơn ngồi chờ bị hủy diệt đi. Bác Minh Nòng Cồn, Thái Thương Viện trưởng thấy cảnh này nhịn không được cười lớn một tiếng nói, tốt, vẫn là người trẻ tuổi có nhiệt huyết, mấy lão già chúng ta ngược lại là kéo chân sau. Đã như vậy, để chúng ta liều bộ xương già cùng các ngươi bảo vệ Bác Thương Linh Viện. Trong cơ thể hai người bộc phát ra hai cái dải ánh sáng linh lực cường đại, trước tiên xông thẳng quần cuộn ma lưu chảy xuống kia. Quỳnh quỳnh, trong tiếng thét đầy trời, Bắc Thương Linh Viện từng đạo linh quang bộc phát, đi theo phía sau là Bắc Minh Long Cồn, Thái Thương Viện trưởng hóa thành ánh sáng linh lực phô thiên cái địa đánh về phía giọng ma lưu đang muốn tiêu diệt đại lục. Mà sau Bắc Thương Linh Viện, trên những địa phương khác của Bắc Thương đại lục đều là chợt phát ra vô số từng đạo linh lực quang hồng hiển nhiên là những người khác trong tuyệt vọng không cam lòng chờ chết triển khai phản kích. Thiên là đại lục, tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ bảo vệ mục phủ ta. Thanh âm trong trẻo của Mạn Đà La cùng cửu u vang vọng toàn bộ mục phủ, nhất thời vô số tiếng hét lớn vang. Thanh âm các nàng vừa dứt liền là đưa đầu xuất thủ, giải linh lực bàng bạc phóng lên cao, xoạt xoạt. Theo sát phía sau là ức vạn đạo linh quang thành thiết cuồn cuộn xông về phía diệt thế ma lưu. Cùng lúc đó, trên những đại lục khác của đại thiên thế giới, dưới áp lực tử vong bao phủ, tất cả mọi người gạt bỏ sợ hãi, bắt đầu đồng tâm hiệp lực, dốc sức đánh một trận cuối cùng. Giờ các này có thể thấy được trên khắp đại thiên thế giới, trên tất cả đại lục là bộc phát ra linh lực hồng lưu đối kháng với ma lưu. Khắc khắc, châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, mà đối mặt với sự phản kháng này trong từng đạo ma lưu, một cái tiếng ma khiếu trầm chọc của thiên tà thần truyền xa. Chớp mắt sau đó, linh lực hồng lưu cùng ma lưu đánh vào nhau. Có điều va chạm trong nháy mắt, nội tâm tất cả sinh linh trở nên băng hẳn xuống. Họ thấy nơi ma lưu đi qua, vô số đạo linh lực cùng hồng lưu liền là giống hạt mưa rơi vào trong biển rộng, trong khoảng khắc biến mất sạch sẽ, tất cả cản ma lưu một chớp mắt cũng không làm được. Chênh lệch lớn như vậy sao? Bắc Thương Linh Viện trầm thương sinh nhìn cảnh này cũng không khỏi hốc mắt muốn nứt ra. Toàn bộ Bắc Thương Linh Viện lúc này tịch mịch, dũng khí tất cả học viên là vào thời điểm lúc trước tiêu hào sạch sẽ, cho rằng dựa bằng nhiều người có thể cảm ta thật là si tâm vọng tưởng. Trong ma lưu tiếp tục truyền ra tiếng cười trầm chọc của thiên tà thần, dáng vẻ như vậy tựa như muốn đem tất cả quả đắng lúc trước của Mục Trần toàn bộ trả lại trên người sinh linh đại thiên thế giới này. Cả tòa đại lục lạc không còn tiếng hít thở, mắt là tràn đầy nồng nặc tuyệt vọng. Ta ngược lại cho rằng đồng tâm hiệp lực dù là con kiến hôi, nếu hội tụ chung một chỗ cũng có thể tỏa chói mắt. Và trong lúc mọi người tuyệt vọng, đột nhiên có tiếng cười thành láng vang trong thiên địa. Soạt, mắt mọi người nâng lên, sau đó họ mừng như điền thấy trên bầu trời linh quang ngưng tụ hóa thành một thân ảnh là Mục Trần. Mục Trần học trường, trong Bắc Thương Linh Viện vô số học viện, học viên nhất thời nào bộc phát ra tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc. Dĩ nhiên không chỉ Bắc Thương đại lục, trên những đại lục các vị ma lưu dính tới trên khắp đại thiên thế giới, lúc này có thân ảnh Mục Trần xuất hiện, thanh âm tương tự vàng. Phủ chủ, trên thiên na đại lục vô số cường giả, Mục phủ nhìn thân ảnh, bộc phát ra tiếng hoàn hồ, thời khắc ấy sĩ khí dâng cao. Toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới nghe ta hiệu lệnh, xuất thủ lần nữa, để thiên tà thần này biết sức mạnh sinh linh đại thiên thế giới ta. Thanh âm Mục Trần vang vọng bên tai mỗi người. Vô số người hai mặt nhìn nhau, lúc trước họ là từng xuất thủ, kết quả tương đối khiến người ta thất vọng. Có điều lúc này uy vọng Mục Trần đã đến kịch cực điểm, cho nên là sự xuất hiện của hắn là xua đi sự sợ hãi cùng vô lực của vô số sinh linh. Vì thế một khắc sau bắt đầu thừa thớt giải linh lực phóng lên cao, wing wing. Mà sau khi có thừa thớt giải linh lực xuất hiện, yên tĩnh trong nháy mắt chợt là toàn bộ thiên địa rung chuyển, chỉ thấy ức vạn đạo linh lực hồng lưu đột nhiên phóng trên cao, mênh mông cuồn cuộn. Trên mỗi tòa đại lục, tất cả mọi người thúc sục linh lực bất kể mạnh yếu đều là phóng lên cao. Mục Trần đứng trên bầu trời đại lục thế vậy, cái mỉm cười, chợt tay kết ấn, nhất thời vô số đạo linh lực hồng lưu hội tụ bí án cuối cùng xuyên thẳng qua thân thể hắn. Ầm ầm, có điều khi vô số đạo linh lực hồng lưu xuyên qua thân thể hắn, tất cả linh lực lúc này là xuất hiện biến hóa, trở thành một loại năng lượng khác. Rõ ràng đó là chiến ý. Thiên tà thần hôm nay để tăng cho người biết sức mạnh ý chí của ức ức sinh linh đại thiên thế giới ta. Thanh âm Mục Trần vang dội thiên địa, nhất thời vô tận vô biên chiến ý hồng lưu phóng trên cao, biến thành một con chiến ý cự lòng nhìn không thấy cuối, gầm thét lên xông về phía ma lưu. Vào giờ phút này, trên từng tòa đại lục của đại thiên thế giới, khung cảnh đều y hệt nhau. Huỳnh, dưới vô số ánh mắt khẩn trương gắt gao, chiến ý hồng lưu cùng ma lưu lần nữa đụng nhau, toàn bộ thế giới dường như giờ khắc này kịch liệt run lên. Chiến ý hồng lưu cùng ma lưu lần nữa va chạm lại. Có điều này, ma lưu không có thể còn có được hiệu quả dễ dàng, bè gãy nghiền nát như lúc trước. Ngược lại dưới mênh mông chiến ý trùng kích, không có cách nào hạ thêm xuống nữa. Mà về phần chiến ý hồng lưu thì là càng trở nên thần bí, từng bước tiến lên, ma lưu bắt buộc hội bại, bị chiến ý hồng lưu ăn mòn thôn diệt. À, Mục Trần, người đáng chết! Tiếng gầm tức giận của thiên tà thần từ vô số ma lưu chuyển ra. Đáng tiếc, hôm nay kẻ chết chỉ có thể là ngươi. Mục Trần mắt bằng hàn, hít sâu một hơi, thân hình mãnh liệt bay ra, hóa thành một đạo linh quang rơi vào trong mênh mông chiến ý hồng lưu kia. Quỳnh, có một trần gia nhập chiến ý hồng lưu nhất thời tăng vọt, chiến ý cự lòng cường thét. Long trủy chợt phun ra chiến ý nồng tức, giờ phút này cứng rắn đánh nát quần cuộn ma lưu. Mục chủ, khung cảnh ấy khiến cho từng cái tòa đại lục bạo phát tiếng hoàn hồ kinh thiên. Trong hư không linh ma đại lục, Viêm Đế cùng võ tổ thế mà này mắt lộ tia cả ta nói. Lấy sinh linh làm binh, đây là thủ đoạn của chiến trận sư. Họ thiếu chút nữa quên mất Mục Trần từng là chiến trận sư. Chứ điều chiến trận sư bình thường, chứ thể nắm trong tay quân đội có hạn. Nhưng Mục Trần hiện tại là có thể cùng dùng toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới làm binh. Sức mạnh đó thật quá tưởng tượng. Trong lúc toàn bộ đại thiên thế giới bộc phát ra tiếng hoan hô, về phía ngoại vực tà tộc lại là quân tâm rung chuyển. Trên mặt tất cả mọi người là phát hiện ra vẻ kinh khủng, khủng hoảng. Trên đại thiên thế giới vô số đạo ma lưu vỡ vụn, sau đó mơ hồ truyền ra thanh âm giận dữ cùng không cam lòng của thiên ta thần. Vực ngoại ta tộc, lui! Theo thanh âm của thiên ta thần truyền tới, bên ngoài vậy ngoại vực ta tộc hoàn toàn hỗn loạn, chỉ từng vết xé rách không gian hiện, tất cả mọi người điên cuồng trốn xuống hạ vị diện. Trừ quần đại thiên thế giới nghe lệnh, toàn lực đuổi giết, đuổi toàn bộ lũ ngoại vực tà tộc này rời đại thiên thế giới chúng ta. Viêm Đế võ tổ thấy ngoại vực tà tộc hội bại nhất thời giận dữ quát. Rõ, trên linh ma đại lục, vô số cường giả gầm thét một tiếng. Từ đó về sau, vô số đạo hào quang phô trường cái địa bắn ra. Ai lấy đều thấy, ưu thế của chàng diệt thế tài kiếp này bắt đầu nghiêng về phía đại thiên thế giới bọn họ. Viêm Đế võ tổ quay đầu nhìn Mục Trần ngồi xếp bằng viết trước, hắn là Dương Đuổi. Lúc này hắn cũng là Dương đôi mắt. Khí tức thiên tà thần toàn bộ biến mất, hẳn là muốn chạy trốn rồi, Mục Trần nói. Viêm Đế võ tổ giật mình nói, không thể để hắn chạy trốn, nếu không tương lai nhất định đại họa. Thiên tà thần quá nguy hiểm, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, nếu mà kệ để hắn rút thì sẽ là gieo xuống mầm họa to lớn cho đại thiên thế giới. Mục Trần gật đầu nói, gây sóng gió trên đại thiên thế giới ta mấy vạn năm, sao có thể để hắn bị yên rút lui. Mục Trần mặt lãnh túc, bàn tay chợt xòe ra, nhất thời không gian xung quanh vỡ vụn. Vô số đạo chiến ý hồng lưu gạo thét tới, cuối cùng hội tụ trên đầu ngón tay Mục Trần, tạo thành một viên quang cầu lớn chừng trái nhãn. Trong quang cầu tựa là hàm chứa một cái thế giới, chỉ hội tụ trong đó là chiến ý của ức ức sinh linh đại thiên thế giới. Đi! Mục Trần búng ngón tay ra, viên quang cầu lập tức đập nát hư không, hóa thành một đạo lưu quang gạo thét đi. Chương 1561, tà thần vẫn lạc, đại kết cục. Không gian bị rút ngắn vô hạn, thiên địa nơi đây hiện ra vẻ hỗn độn. Trong hư không, cường phòng hoành hành, dù là thánh phẩm cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân tới nơi đây. Trong hỗn độn, không gian dao động một hồi, một đạo hắc quang nước ra, cuối cùng hóa thành một bóng người là thiên tà thần. Hắn lúc này, mặt mũi âm u, mắt âm độc, nhìn hư không hỗn độn. Nơi này đã là phần cuối của đại thiên thế giới. Tiếp tục đi nữa là gặp lớp màng mỏng của thế giới. Mấy vạn năm trước, hắn là xuất lĩnh ngoại vực tà tộc từ chỗ này mà tiến vào tới đại thiên thế giới. Chẳng qua không ngờ mấy vạn năm sau hắn bị ép tới chỗ này rời đi. Đáng chết, Mục Trần, Viêm Đế võ tổ, thiên tà thần ta là không có dễ dàng chịu thua, ta còn trở lại. Thiên tà thần lạnh giọng nói. Quỳnh, khoảng khắc khi thanh ngầm trầm thấp hắn vừa dứt, không gian phía trước thiên tà thần chợt vỡ nát, một đạo quang lưu bắn tới. Một màn quang lưu kia là không có bắt mắt, lại là khiến thiên tà thần kịch biến bởi cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt đột nhiên đánh tới. Thiên tà thần gầm thét một tiếng, cuồn cuộn ma quang ngưng kết khoảng cách biến thành ức vạn tầng phòng ngự trước người hắn. Bành bành, vậy mà khi mà quang lưu kia xoẹt qua, tất cả phòng ngự bị phá hủy trong chớp mắt. Chỉ một hơi thở quang lưu xuất hiện trước mắt thiên tà thần. Lúc này hắn mới thấy là một cái viên quang cầu sáng chói trong suốt. Nhìn vào cái ảnh phản chiếu trong quang cầu, hắn thấy được gương mặt kinh hãi của chính mình. Có điều không đợi hắn kịp phản ứng, viên quang cầu mang khí tức khiến cho hắn dựng tóc cái kia mãnh liệt bắn tới, nặng nề bắn trên viên tả mục giữa trán kia. Phụt, quang cầu bắn trúng không có bất kỳ kinh thiên động địa dị hưởng, nhưng lại có máu đen bắn tung tóe, bởi quang cầu trực tiếp đánh nát viên tả mục. Hơn nữa quét sâu vào bên trong, thiên tà thần thần đọng lại. Khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, tay sờ sờ lên trán run run, viên tạ mục vỡ vụn, quang cầu kia dần vỡ ra. Ngay sau đó chiến ý hội tụ, sự phẫn nộ của vô số sinh linh đại thiên thế giới vọt vào thân thể hắn. Sao có thể? Thiên tà thần tự lẩm bẩm. Phía trước mặt hắn, không gian gợn sóng, một bóng người đạp không bước ra. Chính là Mục Trần, mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn thiên tà thần thản nhiên nói. Chúng sinh tuy nhỏ bé nhưng cũng có thể diệt người. Mặt thiên tà thần biến ảo, máu đen từ lỗ thủng giữa trán chảy xuống, khiến hắn cực kỳ dữ tợn. Cảm nhận sức mạnh hủy diệt tàn phát trong cơ thể, chợt là khẽ thở dài lầm bầm. Không ngờ tới thiên tà thần ta thua bởi đại thiên thế giới này. Hắn ngẩng đầu lên, dù không có mắt vẫn nhìn phía Mục Trần nói, đại thiên thế giới này của các ngươi khí vận là cường thịnh, sợ rằng không cần bao lâu, cộng thêm ngươi, đại thiên thế giới sẽ có bà thủ hộ giả. Khà khà, thật đúng là đợi lợi hại. Đại thiên thế giới này rất không tầm thường. Mắt Mục Trần bình thản nhìn chằm chằm thiên tà thần nói, thiên tà thần, ngươi hoành hành ngang ngược ở đại thiên thế giới ta mấy vạn năm, gây nên hai lần thiên đại tài kiếp, khiến sinh linh đại thiên thế giới ta đổ thán, hôm nay cũng nên trả nợ rồi. Thiên tà thần hờ hững cười một tiếng, lũ sinh linh sâu kiến, giết thì giết, ta cần gì đấy, hôm nay ta thua trong tay ngươi, dĩ nhiên kiếp này khó tránh. Muốn ta có ý hối hận, vậy là coi thường thiên tà thần ta. Thiên tà thần dừng một chút, miệng lúc này dường như toát vẻ tiếc nuối nỉ non. Vốn là muốn chiếm lĩnh đại thiên thế giới, cường đại ngoại vực tà tộc ta. Đáng tiếc, một cái hồi nguyệt vọng cuối cùng vô ích. Trong khoảng khắc khi thanh ngầm thiên tà thần dứt, ngoài thân thể chợt có vết nứt xuất hiện, sau đó nhanh nàn tràn lan toàn thân hắn. Quỳnh, sau một khắc sau, thiên tà thần thân thể đột nhiên nổ tung, vô biên vô tận ma khí quét ngược ra. Mục Trần nhìn ma khí cuồn cuộn, tâm niệm vừa động, một đạo linh quang từ đỉnh đầu bay lên, hóa thành một tòa cổ tháp từ trên trời sáng xuống, hút toàn bộ ma khí vào trong. Quỳnh, hắc tháp hạ xuống rơi vào một cái vùng đại lục hoang vu trong hỗn độn, đồng thời có linh quang lóe lên phủ kín khối đại lục, khiến không ai có thể phát hiện. Thứ bị trấn áp trong phủ đồ tháp chính là ma khí tu luyện cả đời của thiên tà thần. Nó để nó mặc cho khuếch tán là ô nhiễm thiên địa linh lực, chứ có thể trấn áp dần dần tịnh hóa. Có điều lần này thiên tà thần chung quy hoàn toàn bỏ mạng. Mục Trần ngưng mắt nhìn phủ đồ tháp, lúc lâu sau vùng téo đem cảnh tượng nơi này chiếu đến mỗi góc đại thiên thế giới, thanh âm vàng rội. Thiên tà thần đã đền tội, đại thiên giới ta tài kiếp đã tiêu, từ nay về sau kẻ phạm đại thiên thế giới ta tất giết. Quỳnh, trên đại thiên thế giới từng tòa đại lục lúc này nhất thời bạo vàng, tiếng hoàn hồ đinh tai nhức óc, vô số người quỳ sạp xuống dưới cái diệt thế chi uy. Họ như con kiến hôi, chỉ thấy lấy thần chịu đựng. May mắn là trời không bỏ rơi đại thiên, ở thời khắc mấu chốt trùng quỳ lại có tuyệt thế thiên kiều bước ra dọn dẹp ma tay. Mục chủ, mục chủ, mục chủ. Trong thế giới vô số tiếng hoàn hồ vàng khiến cho cả thế giới chấn động. Trong Bắc Thường Linh Viện, vô số học viên cũng vùng tay la lên, cổ họng khan khan không thể cản họ cuồng nhiệt. Họ nhìn thấy đạo thân ảnh vĩ ngạn phản chiếu trong hư không xa xa, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Người này không biết kiếp này có thể đuổi kịp bước chân hắn không. Trầm Thương Sinh ngẩng đầu thở dài nói, chỉ cần chưa từng bỏ cuộc, trùng quỷ vẫn có được hy vọng, cố gắng là được. Lý Huyền Thông khẽ mỉm cười nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau là lộ nụ cười nhớ rõ. Năm đó ở Bắc Thường Linh Viện, khi đó dù là họ mạnh hơn Mục Trần, thiếu niên đó có từng sợ hãi chăng, vẫn là như cũ từng bước đuổi tới, hơn nữa là vượt qua họ, xa xa bỏ lại sau lưng. Mục phủ. Con trai của ta đây, thật là có chút khó lường. Mục Phong đứng trước đại điện, cười híp mắt nhìn cảnh này, hướng phía đám người Đường Sơ nói, những người này đều là lão hữu khi xưa còn ở Bắc Linh Cảnh, lúc trước đại thiên thế giới không yên bình nên là mang họ tới Mục phủ cầu bình an. Đám Đường Sơn thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn cũng không thể không bớt đắc dĩ lắc đầu. Con trai ngươi bây giờ là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, ngươi còn không thấy ngại chạy tới chỗ mấy người chúng ta khoe khoang. Trên Linh Ma Đại Lục, Lạc Lê tay đặt sau lưng, mặt nặng ngước nhìn hư không. Không gian trước mặt nàng cựa sóng, thân ảnh Mục Trần hiện. đại anh hùng đã về rồi à? Lạc Lịch cười xuyên hài hước nói. Mộc Trần cười cười tiến hai bước, đưa cánh tay ra, bắt lấy cái hồng tình tế của cô gái, nhẹ giọng. Lúc trước đúng là có chút sợ, sợ là không bảo vệ được các ngươi. Lạc Lịch ôn nhu cười một tiếng, đưa cánh tay đặt trên hồng Mộc Trần, thấp giọng nói. Mộc Trần, ngươi nào rất tốt, thật sự rất tốt, ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Hơn nữa, ngươi bây giờ chân chính là cái thế cường giả rồi. Cảm kết năm đó, người đã làm được. Mộc Trần cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn không thì vết cười híp mắt nói. Vậy chúng ta khi nào đại hôn? Lạc Ly mặt ửng đỏ, nhưng còn mắt trong suốt nhè nhẹ hiện vẻ mong đợi. Lúc nào cũng được. Mộc Trần ngước mắt nhìn xung nhằn khắc cốt minh tâm, thoáng chốc lại như nhìn thấy năm đó trên linh lộ lần đầu gặp thiếu nữ trong trẻo, lạnh lùng mà cố chấp. Lạc Ly. Cuộc đời này có người làm bạn thật tốt. Ta cũng vậy. Bức màn tài kiếp vén xuống, đại thiên thế giới an bình trở lại. Sau khi thiên tà thần đền tội xong, ngoại vực tà tộc luống cuống chạy trốn. Tuy là bị đại quân đại thiên thế giới chém giết không ít, nhưng trong ngoại vực tà tộc hiển nhiên vẫn có vài kẻ cuối cùng mượn vài đạo thông đạo hạ vị diện trốn khỏi đại thiên thế giới. Nhưng mà những kẻ này đã như là chó nhà có tang, mất thiên tà thần, bọn họ chỉ sợ khó làm nên trò trống. Mà sau khi đánh đuổi ngoại vực tà tộc, Mộc Trần vận chuyển thế giới lực tịnh hóa địa vực đã từng bị ngoại vực tà tộc chiếm đoạt, đem ma khí trong đó hoàn toàn hóa đi, khiến thiên địa linh lực thời điểm mấy vạn năm sau lần nữa bao phủ một nửa địa vực khác của đại thiên thế giới. Mà vô tận địa vực mênh mông bát ngát như thế bị mở ra, cho nó tự nhiên dẫn phát đông đảo tranh chấp vì lợi ích. Các phe siêu cấp thế lực vì tranh đoạt thêm địa vực và tài nguyên cũng bắt đầu cạnh tranh. Có điều với những cạnh tranh này, Mộc Trần chưa từng nhúng tay, bởi hắn biết tranh đấu vĩnh viễn không ngừng, bởi đây là quy tắc. Nếu đại thiên thế giới thật có một ngày một chút cạnh tranh không có, như vậy thế giới này sợ rằng cuối cùng cũng xuống dốc không phanh. Trải qua một năm nghỉ ngơi khôi phục, đại thiên thế giới đổ nát giọt mà tài mang tới hoàn toàn rút đi, toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu bừng bừng sức sống mạnh mẽ hơn. Mà lúc này một cái cuộc khoáng thế hồn lễ dưới ánh mắt chăm chú của vô số sinh linh bắt đầu cử hành trên mục phủ Thiên La Đại Lục. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Bên trong chủ điện mục phủ tràn đầy hân hoan, hồng đang thiêu đốt, nhạc hỉ vang truyền đáng vạn dặm. Trong đại điện, trên thượng tọa Thành Diền Tịnh, Mục Phong, Lạc Thiên Thần cùng trưởng bối hai bên ngồi, mặt tươi cười nhìn hai đạo thân ảnh trẻ tuổi quỳ lại phía dưới. Ở bên Viêm Đế Phó Tổ cùng hai vị thê tử của họ đang ngồi, một vài người khác cũng là nhân vật đỉnh đỉnh của đại thiên thế giới. Cuộc đại hôn này hiển nhiên là cả thế gian là chú ý, toàn bộ thế giới chung vui. Phù tề giao bái. Tiếng hô lớn, Mộc Trần thân quắc đại hồng bào, nhìn cô gái đầu đội phượng quan trước mắt, hai người nhẹ nhàng khom mình, trong khoảng khắc ngẩng đầu, mắt chạm nhau, miệng nhẹ cong, giống như năm đó trong linh lộ. Thiếu niên thiếu nữ trong khu rừng lần đầu thấy nhau. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, trong nháy mắt đã 27 năm. Trong 27 năm, đại thiên thế giới bộc phát thịnh vượng, đông đảo siêu cấp thế lực tầng tầng lớp lớp, đồng thời là dẫn tới cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới không ngừng xông ra, đặc sắc xôn xao. Có điều bất luận trên thế gian xuất sắc ra sao, ai cũng biết trên đại thiên thế giới này có 3 người không ai bằng. Thiên La Đại Lục, tổng bộ mục phủ, trên tòa thanh phong u tĩnh, Mục Trần người biếng ngồi. Dưới thành phòng, dòng sông linh lực chảy nhanh. Phần cuối con sông là một cái tòa thạch môn cổ xưa sừng sững là Đăng Long Môn. Phía trước Đăng Long Môn, đông đảo đệ tử mục phủ lần lượt thử đăng môn, dẫn tới rất nhiều thanh âm hò hét. Trong lúc Mục Trần lười biếng nhìn cảnh này, chợt thân ảnh nho nhỏ chập chững tới, nhào vào ngực hắn. Phụ thân, thanh âm nỏ nớt chuyển tới. Mục Trần vội lặng đưa tay ôm đứa bé trong ngực, mặt tràn đầy nụ cười cưng chiều. Vừa mới nhào vào lòng hắn là một tiểu nữ đồng khoảng 2 tuổi. Nữ đồng cực kỳ xinh đẹp, mồi ràng trắng, mắt to lòng lành trong vèo, mặc trên người áo yếm xanh, trên đầu ghim bím tóc sừng xê, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, suýt chút nữa khiến cho lòng Mục Trần cũng phải tan chảy. Đây chính là Lữ Nhi do hắn cùng Lạc Ly sinh ra, ngài tử làm đó đã đặt tên là Mục Vân Hy. Tiểu Vân Hy nhớ cha không? Mục Trần ôm tiểu nữ đồng, cười híp mắt nói. Nhớ. Tiểu Vân Hy non nớt sau đó bàn tay nhỏ bé bỏ hướng sang linh quả bên bàn đá cạnh. Mắt trong veo tràn đầy thèm thuồng, hiển nhiên trong mắt nàng phụ thân nhà mình rõ ràng không có hấp dẫn bằng trái cây ngon miệng. Tiểu ăn vặt, Mục Trần thấy vậy nhịn không được cười, mắng yêu. Mới có lửa khắc không thấy nhớ cái gì mà nhớ. Có thanh âm hờn dỗi từ phía sau chuyển tới, chỉ thấy Lạc Ly thân mặc váy đen chậm rãi đi đến. Mắt đẹp có chút bất đắc dĩ nhìn cha con dính trùng một chỗ. Kể từ khi Tiểu Vân Nhi ra đời, sự cưng chiều của Mục Trần với nàng đôi khi Lạc Ly cũng phải khen tị. Mục Trần cười hai tiếng, xoay bàn tay kéo Lạc Ly để nàng ngồi cạnh. Một nhà ba người tỏ ra vui vẻ hòa thuận, không khí ấm áp. Ong. Mà trong lúc Mục Trần hưởng bầu không khí, mắt chợt híp một cái, hắn lại cảm giác thiên địa dường như truyền tống dao động khác thường. Uỳnh uỳnh. Sau khi Mục Trần cảm ứng không lâu, toàn bộ đại thiên thế giới chấn động, thiên địa linh lực sôi trào không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Lạc Ly phát hiện biến cố bậc này kinh thành, hỏi. Mục Trần đứng dậy, mặt nhìn hư không, tự nhiên xuyên thấu không gian nhìn tới dao động chuyển xa, mỉm cười nói, ngày này cuối cùng cũng tới. Khi thanh âm của hắn dứt lời, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới cảm giác ngẩng đầu, họ rung rẩy nhìn màn sáng thủy phần thần bí trên bảng trời giáng xuống, rõ ràng là thương khung bảng. Lúc này vô tận hỏa vực ở võ cảnh xa xôi, hai đạo thân ảnh vĩ ngạn lăng không mà đứng, lấy tay làm bút, nhấc lên ức vạn đạo linh quang. Khi linh quang rơi xuống trên thương khung bảng, hai cái tên hoàn mỹ chậm rãi ngừng hiện. Tiêu Viêm, Lâm Động. Trên đỉnh thành phòng, Mục Trần bỏ Tiểu Vân Hy trong ngực xuống, ngẩng đầu ôm quyền hướng vô tận hỏa vực cùng võ cảnh cao giọng tựa như xuyên thấu thiên địa. Chúc mừng hai vị tiền bối vinh đăng thương khung bảng. Nơi xa xôi, Viêm Đế cùng võ tổ cười một tiếng, xa xa hướng Mục Trần gật đầu ôm một quyền. Trên đại thiên thế giới vang vô số tiếng hoàn hồ, do đông đảo cường giả mắt lộ tôn sùng cùng hâm mộ. Bọn họ biết từ hôm nay đại thiên thế giới xuất hiện thêm hai vị trí cường giả. Vô số sinh linh hướng phía phương hướng ba người xa xa lạy xuống. Đại thiên thế giới có ba người tường hộ, tất nhiên là thịnh vượng ức năm, vĩnh viễn không xuống dốc. Đại kết cục. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Cuộc vui nào thì cũng tới lúc tàn. Thật sự là rất vui được sự ủng hộ của các bạn. Về cái bộ này thì bản thân đánh giá là tác giả hơi lạm dụng, dùng thương nhiều quá. Vũ khí toàn thương là thương thôi. Mong các bạn ủng hộ mình trong các tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.